Không ngoan, chương 63, ăn Tết. Góc truyện audio.com. Edit, Phác Thái Anh, Kai Sa Tim. Chuyện bán nhà Chu Vưu không chỉ nói chơi. Kỳ nghỉ Tết âm chỉ có khoảng 10 ngày. Cô đã sắp xếp thỏa đáng toàn bộ công việc trong 10 ngày này. Việc này lúc gọi điện với Giang Triệt cô đã từng buột miệng nói ra. Giang Triệt không hiểu biết nhiều nên lập tức không nói thêm gì nữa. Buổi tối anh cho cô một dãy số. Nói là số điện thoại của luật sư vô cùng thông thạo về bất động sản. Cô có vấn đề gì có thể hỏi ý kiến người ta. Công ty nghỉ, gần tới Tết, Giang Triệt đã trở lại Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh xã giao không ngừng. Anh cũng bận rộn, hai người chỉ có thể liên lạc qua điện thoại. Mỗi lần gọi điện nói chuyện Chu Vưu đều dặn dò anh mặc thêm quần áo. Uống ít rượu, bớt hút thuốc, chỉ đơn giản là những lời quan tâm thân thiết nhưng Giang Triệt luôn cảm thấy có gì đó khó chịu. Loại cảm giác này dường như đã có từ khi hai người chính thức hẹn hò. Sau khi công khai lại càng thêm rõ ràng. Đám Sầm Sâm cũng lần lượt trở về Bắc Kinh. Trong buổi tụ tập với đám bè không phải bạn này. Giang Triệt uống hơi nhiều. Ôm lấy Sầm Sâm hỏi. Chẳng biết vì sao mà tôi luôn cảm thấy cô ấy không hề thích mình chút nào. Nếu thích, ít nhất cũng phải ghen. Có cảm giác nguy hiểm. Nhưng từ lúc anh về Bắc Kinh đã công khai ám chỉ nhiều lần rằng mình đi xã giao rất nhiều. Cô cực kỳ chịu khó dặn dò, nhưng lại chưa từng dặn anh không được hái hoa bắt bướm bên ngoài. Chẳng biết là do yên tâm hay không thèm để ý, nghe anh giống như đàn bà treo chữ thích hay không thích bên miệng. Sầm Sâm không chút lưu tình đẩy người ra. Trên mặt Sầm Sâm không hiện cảm xúc nhưng động tác cởi áo khoác đã tỏ ý ghét bỏ rõ ràng. Cởi ra quần áo dính mùi rượu. Anh ta lạnh nhạt liếc nhìn Giang Triệt. Cảnh cáo, cậu tỉnh táo chút đi. Ngụm rượu trong miệng Triệu Dương suýt chút nữa phun ra. Vất vả lắm mới nuốt xuống được. Anh ta lại cười xùy thành tiếng. Ai Giang Triệt, tôi nói chứ cậu tỉnh lại đi. Quý Minh Thư đang la hét đòi ly hôn với cậu ta. Cậu còn hỏi, có phải cậu chê đã yêu lâu rồi không? Sầm Sầm ngước mắt, thoáng bạnh môi. Có vẻ năm nay người đến gây chuyện ở bệnh viện y hơi ít. Cần năm sau tôi cho thêm người đến góp gạch đá không? Trần Tinh Vũ và Thư Dương cười đau cả bụng. Vừa cười vừa mắng, Giang Triệt bị đẩy tới góc ghế. Anh nửa nằm. Hé mắt quét qua bàn bao một vòng. Bỗng nhiên cười nhạt không nói nữa. Mấy người bọn họ nếu không phải Bạch Nguyệt Quang. Bạn gái cũ đá thì là vợ đòi ly dị. Còn hai tên lại ưa thích tán tỉnh sinh viên đại học. Xem ra thì đều không bằng anh. Ít nhất anh có một người bạn gái chính thức quan tâm mình. Nghĩ vậy, trong lòng Giang Triệt cân bằng lại nhiều. Cảm giác ưu việt cũng dâng cao. Khinh thường tố khổ với cái đám này. Luật sư Giang Triệt đề cử rất tận chức trách. Sau khi xem xét kỹ càng tình huống thì đưa cho Chu Vưu kiến nghị cụ thể. Giá của căn hộ tái định cư rất khó nâng lên. Bình thường sẽ thấp hơn giá thị trường 2-3 phần. Tiểu khu tái định cư của hai chị em không có ưu thế nào. Mặt ngoài cũ nát, chẳng có thang máy. Cũng không cách âm lại còn thường xuyên mất nước. Cũng may tiểu khu bên cạnh có một trường tiểu học và một trường cấp 2 tương đối tốt trong huyện Lư Nguyên. So sánh với điều kiện cư trú khách quan không thể thay đổi. Vấn đề nghiêm trọng hơn chính là nếu cậu mợ cô sống chết ăn vạ không muốn dọn đi thì làm thế nào? Trung Quốc rốt cuộc vẫn là một xã hội sống theo tình nghĩa. Rất nhiều chuyện không thể dựa theo luật pháp mà thi hành. Chu Vưu không thích những người đàn bà đanh đá chửi đồng. Cũng không muốn rằng co với bọn họ rồi phải tìm hàng xóm đến phân xử. Làm thủ tục theo luật để tòa án cưỡng chế thi hành lại tốn công sức mất thời gian. Hơn nữa làm lớn chuyện rất khó coi. Luật sư cảm thấy dựa theo tình huống hiện tại của gia đình cô. Muốn bán nhà có chút tốn sức. Chỉ có thể đề nghị lúc cô giao bán hạ giá xuống một bậc. Cũng nói chi tiết tình hình nhà mình, để rõ yêu cầu, Chu Vưu dựa theo đề nghị của luật sư mà làm.